Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, tương lai môn chủ, từ đường mật thất trên bàn đá phóng một chương giấy, kia mặt trên vẽ phác thảo mười mấy cái tên, Mộ Mộ sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm này tên, nhíu mày không triển, có đầu mối sao, đợi hồi lâu đường cửu nhi nhịn không được thôi hỏi, Mộ Mộ lắc lắc đầu, xem ai đều giống. Lại cũng không giống, vậy nghĩ biện pháp thử đi. Đường cửu nhi không kiên nhẫn giống như nói thầm nói. Như vậy đoán có thể đoán ra cái gì đến. Biết sinh tử chủng, chỉ có này 10 cá nhân, Mỗ Mỗ cẩn thận nhìn về phía đường cửu nhi. Bọn họ người người đều là lão nhân, lại là đường môn cánh tay đắc lực. Ta muốn là lỗ mãng thất mất đất đi thăm gió, gặp phải phiền toái đến làm sao bây giờ. Tiêu nhi còn không ra đâu. Đường cửu nhi nghe vậy cũng minh bạch khó xử, lập tức cúi đầu nói, không tốt cào ra đến, vậy đều phòng bị đi, người nói được linh hoạt, này mấu chốt thượng ta có thể không dùng người sao? Mỗ Mỗ thở dài một hơi, ta có thể liên ngươi cũng đề phòng sao? Ta ước gì ngươi đề phòng ta đâu? Đường cửu nhi một câu nghẹn ở Mỗ Mỗ, nàng yên lặng xem đường cửu nhi, cuối cùng không nói gì lắc lắc đầu, tốt lắm. Không nói này, người kia hai cái đệ tử hiện tại như thế nào? Đường cửu nhi sắc mặt lãnh cùng băng cha tử giống như. Độc tự đã thành, chỉ chờ ngươi hảo tiêu nhi xuất ra tiếp nhận, không phải là cho ngươi đem lâm lâm tiễn bước sao? Mỗ Mỗ hoàn đường cửu nhi liếc mắt một cái. Xem ngươi cơn tức đại. Ngươi nên biết, nếu nàng ở, ngày sau cách tử càng gần. Đường cửu nhi khóe miệng trừ một chút, lẩm bẩm nói. Ta nhớ được ngài ân, thực nhớ được là tốt rồi hảo bồi dưỡng hoa nhu. Không cần lại theo ta cường, ta kia cũng là vì độc phòng suy nghĩ, phải không? Mộ Mộ ánh mắt rồi đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên. Ngươi dạy hoa nhu cái gì? Ngươi làm ta không biết sao? Đường cửu nhi một chút, bộ dạng phục tùng nói. Đây là đường lui, vạn nhất đường tiêu ra đường rẽ, không cần thiết đường lui. Mỗ Mỗ kích động ngắt lời nói, càng không có vạn nhất, ta đối tiêu nhi có tuyệt đối tin tưởng, đường cửu nhi cắn môi không nói. Đôi mắt thâm u, sinh tử chủng, đường lục lưỡng khu ót, ta thế nào cho tới bây giờ không nghe nói qua, tịch ca ngươi nghe nói qua sao? Đường tịch lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc lại mờ mịt, đường tiêu, nói nhanh lên sinh tử chủng là cái gì a? Đường lục lưỡng quyết đoán truy vấn. Đường tiêu mắt tảo mọi người, sinh tử chủng chuyện này, toàn đường môn biết đến nhân sẽ không vượt qua 10 cái. Ta luôn luôn không nói, là vì đây là đường môn cao nhất cơ mật, nhưng hiện tại cũng không thể không nói cho các ngươi. Đường tiêu hít sâu một hơi. Dù sao, chúng ta là cùng nhau, ta nguyện ý cùng các ngươi chia sẻ, đại gia nghe vậy nhất thời không hờn giận sơ tán rồi rất nhiều. Trong mắt đều có chú ý cùng chờ mong. Các ngươi biết đường môn môn chủ lịch đại là như thế nào tuyển chọn mà ra sao? Đường tiêu vấn đề, làm hoa nhu nhìn về phía Ngọc Nhi. Ngọc Nhi tắc nhìn về phía đường lục lưỡng. Đường lục lưỡng lại nhìn về phía đường tịch. Ta không biết, đường tịch nói xong quay đầu xung Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô làm cái ta không có hứng thú động tác. Liên nói đều lười nói. Có hai loại phương pháp. Một loại là đường môn các phòng phòng chủ nhất trí đồng ý. Toàn phiếu thông qua được tuyển môn chủ, đường tiêu tự hỏi tự đáp. Một loại khác, chính là ở thử luyện bên trong, tìm được cái kia bí mật quan tạp sinh tử chủng, từ giữa đạt được đường môn bí pháp truyền thừa, ký áp các phòng do đó trực tiếp trở thành môn chủ ký áp các phòng. Này là cỡ nào lợi hại công pháp a? Này công pháp là cái gì? Nhất thời đại gia đều kích động tò mò đứng lên, nhưng đường tiêu bất đắc dĩ buông tay, ta không biết, ta cũng chưa thấy qua, ta cận biết đến này đó vẫn là Mỗ Mỗ nói với ta, xem ra Mỗ Mỗ là nhất định phải cho ngươi kế. Nhiệm môn chủ vị, đường tiêu sung nói chuyện Mộ Quân Ngô gật gật đầu. Là, nhưng các ngươi cũng thấy được, gia nghiệp phòng cùng Phượng Chí phòng mấy năm nay dục dịch. Rõ ràng tồn dị tâm. Mỗ Mỗ vì nhường ta có thể thuận lợi kế nhiệm môn chủ vị. Tài đưa ra nhường ta đồng đường Phi Yến kết thân, Kết quả bọn họ nhưng không nghĩ phối hợp, Ngọc Nhi gặp Đường Tiêu nói không được. Giúp đỡ đem lời nói hết rồi. Đường Tiêu nhìn thoáng qua Hoa Nhu lại nói. Mới đầu, ta là tiếp nhận rồi này đề nghị. Nhưng sau này ta dần dần thấy được Đường Phi Yến bộ mặt thật. Mà Phượng Trí Phòng cùng Gia Nghiệp Phòng cũng không an phận. Này hôn sự, ta thật sự không tiếp thụ được. Cho nên mỗ mỗ hy vọng ta có thể đi con đường thứ hai, nguyên lai là như vậy à. Kia không có gì à. Hoa Nhu cũng không biết là có vấn đề gì. Ngươi cần đi sinh tử trùng tìm được cái gì bí pháp kế thừa. Vậy đi, Ngọc Nhi cùng Đường Lục Lưỡng đợi nhân nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Dù sao ở bọn họ trong lòng, tương lai môn chủ đã sớm là Đường Tiêu. Đường Tiêu xem Hoa Nhu, các ngươi, có thể tha thứ ta giấu giếm sao? Hỏi là các ngươi, nhưng này song trong đôi mắt chỉ có Hoa Nhu. Hắn dè dặt cẩn thận tràn ngập bất an cùng xin lỗi. Này có cái gì không thể tha thứ a? Hoa Nhu cười nói. Dù sao ngươi gạt vốn là không thể nói cho chúng ta biết thôi. Đúng vậy, đường môn quy củ nhiều như vậy. Kỳ thật ngươi sáng sớm nói mỗ mỗ cho ngươi an bày bí mật muốn vụ. Chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. Đường Lục Lưỡng cũng không thèm để ý xiêm áo thủ. Đường Tiêu sư huynh, chúng ta đại gia là đội hữu. Hội lý giải ngươi, giúp ngươi, Hoa Nhu trong lời nói làm Đường Tiêu có chút kích động. Hắn chân thành hướng mọi người hạ thấp người cúi đầu. Tạ ơn đại gia, ai nha. Đường Lục Lưỡng tiến lên vỗ vỗ Đường Tiêu cánh tay. Như vậy khách khí làm gì? Về sau ngươi làm môn chủ. Chuẩn ta có thể cùng Tịch ca cùng nhau thường thường đi chơi là đến nơi, hảo. Nếu thực sự ngày nào đó, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Đường Lục Lưỡng cao hứng nhìn về phía Đường Tịch. Tịch ca, tương lai môn chủ đáp ứng la, Đường Tịch quanh năm suốt tháng mặt lạnh thượng cư nhiên có thản. Nhiên tươi cười, Ngọc Nhi lúc này xem Đường Tịch, trong đôi mắt phù hâm mộ, lại có chút thất lạc. Mộ Quân Ngô xem đại gia tùng xuống dưới bộ dáng, nghiêm mặt nói, cái kia sinh tử trùng ở đâu? Ta không rõ ràng, nhưng lệnh bài thượng có tin tức, chỉ cần tập tề 10 cái có thể hợp lại suốt đầu tự kia còn chờ cái gì? Hồi trận pháp quan, đi lấy cuối cùng một cái a. Đường Lục Lưỡng nói xong hưng phấn cất bước, đi một chút đi, lấy lệnh bài đi lâu. Lập tức đại gia đi theo Đường Lục Lưỡng cùng nhau cất bước về phía trước. Nhưng mà làm Hoa Nhu đi đến Đường Tiêu bên người khi. Đường Tiêu mở miệng, đợi chút, mọi người kinh ngạc quay đầu khi. Đường Tiêu đem hầu bao đưa cho Hoa Nhu. Hoa Nhu không hiểu xem hắn. Ngươi cầm đi, nếu hôm nay không phải ngươi dụng độc công bảo hộ đại gia. Chúng ta là một khối lệnh bài đều lấy không được. Hoa Nhu lập tức xua tay. Không cần, chúng ta là một cái đội ngũ. Ai lấy không đều giống nhau sao? Hắn cho ngươi, ngươi mượn đi, Ngọc Nhi lúc này tiến lên một bước khuyên Hoa Nhu. Đường Lục Lưỡng cũng đi theo ồn ào đứng lên, nhanh lấy đi, ngươi có độc công, ngươi cầm ai còn dám thưởng chúng ta a? Chỉ có ngươi cầm tài an toàn. Đường Tịch thân thủ gõ một chút Đường Lục Lưỡng đầu, hiện tại thử luyện nơi, chỉ có chúng ta một chi đội ngũ. Đường Lục Lưỡng vẻ mặt ngươi không muốn gạt ta biểu cảm nhìn về phía Đường Tịch. Phải không? Mộ Quân Ngô lúc này xung Hoa Nhu gật đầu, ý bảo nàng thu hảo hầu bao. Hoa Nhu thấy thế nhìn về phía mọi người, được đến là mọi người mỉm cười cùng khẳng định, nàng cuối cùng tiếp nhận hầu bao. Tạ ơn các ngươi tín nhiệm ta, ta cũng tin ngươi nhóm mỗi người. Chúng ta là tốt nhất đội ngũ. Không sai, Ngọc Nhi cùng Đường Lục Lưỡng chăm miệng một lời đồng ý nói. Tốt lắm. Chúng ta nhanh chạy về trận pháp quan đi. Mộ Quân Ngô thúc giục một tiếng. Đại gia cái này hướng trận pháp quan đi. Hôm nay tiếp tục thêm càng. OCV by Love Dayo. Hết chương.